Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 58. Làn sóng. Trần Mặc lông mày nhíu lại, lên tinh thần đến, hắn liền biết, sự tình không thể thuận lợi như vậy. Không nghĩ tới trí năng trợ thủ mới vừa lên giá, có hacker xâm lấn máy chủ. Không cần nghĩ, đối phương chính là chạy trí năng trợ thủ mã gốc lại đây. Dù sao trí năng trợ thủ mã gốc chính là vô số tiền, trí năng trợ thủ lợi ích đủ khiến người động tâm. Đem kho số liệu tư liệu bảo vệ lại đến, hết thảy tư liệu mã hóa, xây một cái giả mã hóa văn kiện đương, trồng vào lần theo số hiệu, nhường bọn họ đem giả tư liệu lấy đi. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, nếu để cho những này hãi khách tay không mà về, sau đó khẳng định thường xuyên đến chăm sóc. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ. Nhường bọn họ trộm đi giả văn kiện, chậm rãi phá giải, làm bộ nhường bọn họ đắc thủ. Công ty bọn họ cũng có thể yên tĩnh một quãng thời gian. Đến thời điểm trí năng trợ thủ thị trường đã mở ra. Được rồi, Mặc nữ nói rằng, Mặc ca ca, lại có cái khác hacker xâm lấn, đến từ không giống địa phương. Hả? Trần Mặc hơi nhướng mày. Có mấy cái? 7 cái, hết thảy íp đều là giả. Hacker lấy những này giả địa chỉ làm ván nhảy xâm lấn. Mặc nữ nói rằng, tra ra bọn họ vị trí cụ thể. Được rồi, Mặc nữ rõ ràng. Mặc nữ thanh âm non nớt vang lên. Không lâu lắm, mở miệng lần nữa. Hết thảy địa chỉ tin tức đã tìm tới. 3 cái vị trí ở Bắc Mỹ. 2 cái ở đảo quốc. Châu Âu 2 cái, vị trí cụ thể ở. Chấm ngoặc kép, nghe được Mặc nữ hối báo tin tức, Trần Mặc trầm tư hạ xuống. Một lần bị nhiều như vậy hacker nhìn chằm chằm, quả nhiên sự tình tiền tài động lòng người. Chỉ là Mặc nữ nói địa chỉ tin tức, hắn vốn không biết những này hacker là vì ai công tác. Không cần phải gấp thả bọn họ đi vào, nhường bọn họ chậm rãi phá giải. Quá dễ dàng được đồ vật, bọn họ sẽ có nghi ngờ. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, đem những này hacker hết thảy tư liệu tra được, xem bọn họ vì ai công tác. Được rồi, Mặc nữ rơi vào yên tĩnh ở trong. Không bao lâu, vài phần tư liệu ở hắn bàn làm việc trong máy vi tính bắn ra đến. Tất cả đều là lít nha lít nhít tư liệu, đều là tiếng Anh hoặc là tiếng Nhật, toàn bộ phiên dịch thành tiếng Trung. Nhìn thoải mái một điểm, Trần Mặc nói rằng, được rồi, Mặc ca ca, xin chờ một chút. Mặt bàn lên tư liệu biến mất, xuất hiện lần nữa, đã bị phiên dịch thành tiếng Trung. Nhìn thấy những tin tức này, Trần Mặc vui lên, Mặc nữ đem những người này tư liệu toàn bộ phát lại đây. Một tia không lọt, liền các ngân hàng mật mã, gửi tiền tin tức, các đại xã giao truyền thông tài khoản mật mã, đều không ngoại lệ, toàn bộ phát ra qua rồi. Umbrella công ty, Apple công ty nhân viên kỹ thuật. Trần Mặc rất nhanh quan tâm đến trong đó 2 người tin tức. Trong này, có 2 cái là 2 nhà này công ty người. Trần Mặc không có quá to lớn bất ngờ. Trí năng trợ thủ dính đến đồ vật quá nhiều. Trong này kỹ thuật, đối với hiện nay trí tuệ nhân tạo khẳng định có không nhỏ trợ giúp. Ở trí tuệ nhân tạo phương diện, không ít người đều muốn chia một chén canh. Mặc ca ca, đảo quốc hacker, đã phá giải firewall. Tiến vào kho số liệu, chính đang sao chép giả văn kiện. Mặc nữ mở miệng, không cần để ý tới. Trần Mặc nói rằng, suy nghĩ một chút mở miệng lần nữa. Người đem cái này hacker máy tính tư liệu sao chép trở về. Được rồi, Mặc nữ thanh âm non nớt, vang lên, qua 2 phút, ở desktop máy tính lên. Nhiều mấy cái cặp văn kiện, mở ra cặp văn kiện tư liệu cho ta nhìn một chút. Trần Mặc dựa vào ghế, từ tốn nói, hắn muốn nhìn một chút, cái này đến cùng hacker có cái gì có thể nén được. Lại cái thứ nhất đen vào công ty máy chủ. ...... mặt bàn lên nhảy ra một cái video, tiêu hồn âm thanh, làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, đem Trần Mặc giật nảy mình. Hatano lão sư, Trần Mặc suýt chút nữa thổ huyết. Mặc nữ, ngươi làm sao cho ta thả cái này? Mặc ca ca, ngươi nhường ta thả tư liệu. Có vấn đề gì không? Mặc nữ dùng thanh âm non nớt nói rằng. Không có cái khác sao? Trần Mặc một mặt không nói gì. Có. Mặc nữ âm thanh vừa ra. Lại một cái video nhảy ra. Vai nữ chính vẫn là Hatano lão sư. Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Phỏng chừng cái này hacker. Là Hatano lão sư siêu cấp fan. Đừng thả. Đem những cái khác hacker máy tính tư liệu. Cũng sao chép trở về đi. Trần Mặc nói rằng. Hắn bên này chính đang chăm chú hacker xâm lấn sự tình. Ở trong công ty. Trên dưới một mảnh bận rộn. Đối với tất cả những thứ này hồn nhiên không biết. Hiện tại lượng bao nhiêu? Triệu Mẫn hỏi. Lượng 200 vạn. Trả tiền số lượng đã vượt qua 100 vạn. Số liệu còn đang tăng lên. Ngồi trước máy vi tính nhân viên kỹ thuật nói rằng. Triệu Tổng. Công ty máy chủ. Phải tiếp tục thăng cấp. Dựa theo loại này số lượng tăng trưởng xuống. E sợ công ty máy chủ không chịu được. Một bên lão La nói rằng. Ân, người đi làm, dùng tốc độ nhanh nhất thăng cấp máy chủ. Không cần lo lắng vấn đề tiền. Triệu Mẫn nói rằng, hiện tại trí năng trợ thủ. Quả thực so với máy in tiền còn điên cuồng. Loại này điên cuồng tốc độ tăng trưởng xuống. Nàng muốn cân nhắc chính là tiền xài như thế nào vấn đề. Hầu như có thể xác định, trí năng trợ thủ khối này thị trường. Địa vị của bọn họ đã không thể lay động. Hành quân kiến công ty một mảnh bận rộn. Trên internet cũng không bình tĩnh. Trí năng trợ thủ lên kệ sau khi đã vỡ tổ. Trải nghiệm trí năng trợ thủ sau khi bọn họ mới phát hiện. Hắc khoa học kỹ thuật tức coi cảm giác. Nói chính là loại này trí năng trợ thủ. Group bạn, các tin tức lớn đầu đề đều ở quét trí năng trợ thủ tiểu điệp tin tức. Cái này trí năng trợ thủ so với trên thị trường bất kỳ một khoản di động trợ thủ đều cường đại hơn. 20 khối tiền thuê tháng. Hầu như là lương tâm nhất giá cả. Giá cả ở người bình thường trong giới hạn chịu đựng. Hết thảy phần lớn người trải nghiệm qua trí năng trợ thủ mạnh mẽ sau khi đều lựa chọn trả tiền. Tham gia hành quân kiến hội tuyên bố. Có không ít nước ngoài truyền thông. Ngày đó buổi chiều, trí năng trợ thủ tin tức. Rất nhanh ở Bắc Mỹ cùng châu Âu khu vực truyền ra đến. Bởi vì là trí tuệ nhân tạo, có tin tức xuất hiện ở trên internet sau, nhanh chóng bị truyền bá ra. Một ít quốc tế chứ danh truyền thông cũng nhanh chóng đối với trí năng trợ thủ tiến hành bình luận đưa tin. Đến từ màu đỏ quốc gia trí năng, gián điệp phần mềm, BBC, trí tuệ nhân tạo, không phải, Washington gửi báo. Hành quân kiến trí năng trợ thủ ở kỳ thị quả táo. Tại sao không có bản iOS? The Time, kẻ trộm, sơn trại Siri, CNN, ở các đại chủ lưu truyền thông lên, đều đối với hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ tiến hành đưa tin. Chỉ là đưa tin lên, đều dùng cực lớn độ dài đến làm thấp đi trí năng trợ thủ. Gián điệp phần mềm, ăn cắp thân phận tin tức, giám sát, kỳ thị. Sơn trại các loại chữ nhiều nhất. Còn có không ít người cho rằng hành quân kiến công ty là trộm cướp Apple công ty Siri mã gốc. Sau đó lại sơn trại ra trí năng trợ thủ tiểu điệp. Hơn nữa loại này quan điểm rất sắp trở thành chủ lưu. Ngay cả như vậy, trí năng trợ thủ vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện ở trước mặt mọi người. 4 USD, 2 bảng Anh. Liền có thể đem điện thoại di động của chính mình tăng lên một cấp bậc. Đối với bọn họ tới nói, hầu như không tính cái gì. Chỉ là nước ngoài bàn cũng không có. Chỉ có thể leo tường tiến vào Đại Trung Hoa khu. Đến hành quân kiến công ty chính thức trang web mới có. Có điều một ít hữu tâm nhân đã lắp đặt trí năng trợ thủ. Cũng đem trải nghiệm video phát đến trên internet. Video vừa ra, lập tức ở trên internet đưa tới tảng lớn vây xem. Há, khó có thể tin. Cho dù là sơn trại, cũng sơn trại đến so với Siri tốt. Bọn họ là sơn trại nổi danh. Từ máy bay, tàu cao tốc đến giày, quần áo, cái nào sơn trại đến không so với ban đầu tốt. Đây là một cái đáng sợ dân tộc. Nghịch hướng công trình nghịch thiên. Đừng chua, đến thiếu hoa hè người làm được. Hơn nữa làm được so với chúng ta tốt. Dùng phần mềm này, người Hoa ngày mai sẽ biết ngươi xuyên màu gì bra. trên Internet náo động khắp nơi, mà nước Mỹ thị trường chứng khoán cũng theo trí năng trợ thủ tin tức truyền ra, xuất hiện gợn sóng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc, thế giới duy nhất Pháp Sư.